Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Lương biết không thể thay đổi suy nghĩ của sư huynh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ xử lý tốt hết thảy trong tông môn. Gia Cát Ngọc, người cũng chưa có bi quan như thế, nếu như là trước đó, ta nếu tùy tiện xông vào thời không loạn lưu, tự nhiên sẽ thập phần hung hiểm, nhưng bây giờ, lại không phải như thế. Nói xong, còn không đợi Lý Lương phản ứng lại, liền lộ ra một tia khí tức. Vô cùng cường đại, hoảng sợ như mặt trời, phảng phất chiếu rọi ra một thế giới kiếm đạo. Đồng tử Lý Lương co rụt lại, thất thanh nói, cảnh giới kiếm hoàng. Vừa nói xong, hắn lại lắc đầu, không, không phải kiếm hoàng cảnh, tuy đã có khí tức kiếm hoàng, nhưng bản chất vẫn còn dừng lại ở cảnh giới kiếm thánh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sư huynh nhà mình, dùng một loại giọng điệu khó có thể tin nói, sư huynh, người đột phá nửa bước kiếm hoàng cảnh rồi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sư huynh nhà mình vừa xuất quan, liền mang đến cho mình kinh hỉ to lớn như vậy. Gia Cát Ngọc gật đầu, không tệ. Hắn nhìn ra phương xa, lâm vào trong hồi ức. Vốn là ở dưới thiên địa quy tắc hạn chế, muốn lĩnh ngộ kiếm hoàng pháp tắc là một chuyện không thể nào. Nhưng một năm trước, khi ta thần du thiên ngoại, lại gặp một người. Lý Lương nghe vậy, cảm thấy tò mò, đó là người phương nào? Trong đầu Gia Cát Ngọc hiện ra một bóng người. Đó là một thanh niên tóc đen vóc người thon dài, bội kiếm bên hông, bước đi trong thời không loạn lưu, bất kỳ hung hiểm nào giáng xuống người đều bị kiếm quang cái thế kia xé nát phai mờ. Cảnh tượng đó khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ, giống như thấy một chân thần kiếm đạo đi lại thế gian. Cho dù đã qua rất lâu, bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gia Cát Ngọc hít sâu một hơi, đè nén nội tâm kinh sợ, trầm giọng nói. Đó là một vị, thần trong kiếm. Thần trong kiếm. Nội tâm Lý Lương run lên bần bật, không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Lúc này, Gia Cát Ngọc tiếp tục nói, ta không biết danh hiệu của vị tiền bối kia, chỉ biết hắn đang tìm kiếm một người thân. Mà hắn, đã tìm rất lâu rất lâu. Nói đến đây, khóe miệng của hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng ý cười. Ta cũng không rõ ràng lúc ấy mình nghĩ như thế nào, vậy mà đứng dậy, nói có thể giúp vị tiền bối kia tìm xem, có lẽ có thu hoạch. Chính vì như thế, ta mới được vị tiền bối kia chỉ điểm, may mắn đột phá tới nửa bước kiếm hoàng cảnh. Mà trả giá, ta cần thay hắn tìm kiếm người kia. Nếu tìm được, có thể bóp nát vật hắn giao cho ta, người tọa độ ra ngoài. Lý Lương vội vàng dò hỏi, có tướng mạo và tính danh của người kia không? Gia Cát Ngọc vung tay lên, vận dụng thánh lực ngưng tụ ra một màn sáng. Mặt ngoài màn sáng không ngừng biến ảo. Cuối cùng, một bóng người hiện ra. Đó là một vị nam tử trung niên mặc đạo bào màu xám, bên hông đeo kiếm, tóc mai hai bên đã bạc trắng. Người này tên là Vô Danh. Lý Lương nhíu mày. Vô Danh, đây thật sự là một cái tên kỳ quái, nghe xong cũng không phải là tên thật. Nếu như dựa theo cái tên này đi tìm, đoán chừng rất khó có thu hoạch, còn có đầu mối khác sao? Gia Cát Ngọc trầm giọng nói, theo như lời vị tiền bối kia nói, lúc người này rời đi đã từng nói, nếu muốn tìm hắn, chỉ cần nhớ kỹ hai chữ Thương Ngô, là được. Thương Ngô. Lý Lương nhíu mày, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là ở một năm trước, đối với hai chữ này, hắn sẽ chỉ cảm thấy hết sức xa lạ. Nhưng bây giờ, hắn lại bất kể như thế nào cũng không xa lạ nổi. Chỉ vì tin tức về Thương Ngô Khương gia cơ hồ thường xuyên truyền vào trong tai hắn. Thương Ngô, chẳng lẽ có liên quan đến Thương Ngô Khương gia? Hoặc là nói, người vị tiền bối kia tìm, đang trốn ở trong Thương Ngô Khương gia. Không, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Theo hắn, cho dù Thương Ngô Khương gia đã danh chấn năm vực, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một tiểu gia tộc ngay cả thánh nhân cũng không có mà thôi. Làm sao có thể dính líu quan hệ cùng vị kiếm trung chi thần kia chứ? Gia Cát Ngọc trầm ngâm nói, vô luận có phải trùng hợp hay không, đều hẳn là điều tra một phen mới có thể đưa ra kết luận. Lần này ngươi an bài nhân tuyển tiến về Đông vực, dâng hạ lễ lên Thiên Kiếm Tông, có thể sai người dựa theo bức họa tìm kiếm một phen, xem có thể có thu hoạch hay không. Nếu không thu hoạch được gì, lại phái người tìm kiếm sự vật có liên quan đến hai chữ Thương Ngô trong năm vực là được. Đợi việc này kết thúc, chính là thời khắc ta tiến về thời không loạn lưu, thử đột phá. Lý Lương hơi cúi người, chắp tay nói, cần tuân lệnh sư huynh. Gia Cát Ngọc khoát tay áo, đi xuống đi. Vâng. Mấy ngày sau, Đông vực, Thương Lăng Vương Triều. Trong vương thành, biển người phun trào, phi thường náo nhiệt. Vô số tu sĩ hội tụ ở đây, trong đó không chỉ có người Đông vực, còn có tu sĩ bốn vực từ xa đến. Từ sau khi Tấn Hoàng chết, Thương Lăng Vương Triều đã trở thành tiêu điểm chú ý của thế lực khắp nơi. Nghi thức tấn thăng Hoàng Triều lần này, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này, một đám người đều mang tâm tư khác nhau, lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, tinh tế thưởng thức khí tượng mới của Thương Lăng Vương Triều. Thương Lăng Vương Triều có thể tấn thăng làm hoàng triều trong thời gian ngắn như vậy, quả thực khiến người ta thán phục. Nhớ năm đó, bao nhiêu vương triều trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt ma luyện, cũng không thể đạt thành thành tựu huy hoàng bực này. Một vị tu sĩ Tây Vực khẽ vuốt râu, cảm khái ngàn vạn. Đây còn xa mới là kinh khủng nhất, chư vị đạo hữu có phát hiện ra dị thường ở nơi đây không? Một vị tu sĩ Nam Vực liếc nhìn bốn phía, dùng một loại ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói. Thanh âm của hắn không lớn, lại như viên đá ném vào mặt hồ, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mọi người nhao nhao nhìn lại, đều hiếu kỳ đối phương nói dị thường đến tột cùng là cái gì. Tu sĩ Nam Vực hít sâu một hơi, chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng đám người rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Chẳng lẽ chư vị không phát hiện ra, bên trong Thương Lăng Vương Thành này không chỉ có rất nhiều cường giả, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng có tu vi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng phát ra cảm giác, quan sát dân chúng xung quanh. Không cảm giác không sao, vừa cảm giác đã khiến tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chỉ thấy những bách tính bình thường xuyên qua trên đường phố, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều tản ra linh lực dao động. Một vài đứa nhỏ chơi đùa bên đường, đuổi nhau đùa giỡn, trong lúc lơ đãng thể hiện ra khí tức linh lực, càng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Điều này sao có thể? Người thống trị của vương triều bình thường vì ổn định thống trị, sợ căn cơ dao động, đều nghiêm khắc cấm bách tính tu luyện, nghiêm khắc khống chế lưu thông công pháp tu luyện, Thương Lăng Vương Triều này sao còn làm trái lại đạo này? Một vị quan viên đến từ hoàng triều Bắc Vực trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một vị tu sĩ bên cạnh tiếp lời, đúng vậy, ta hành tàu ngũ vực nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua có vương triều nào dám làm như thế, Thương Lăng Vương Triều này quả nhiên là lớn mật đến cực điểm. Nói không chừng thương vương người ta có suy tính của mình. Có người đưa ra cái nhìn khác nhau. Hừ, cân nhắc, đây rõ ràng chính là không biết sống chết. Một người khác hừ lạnh nói, nếu cứ mặc bách tính tùy ý tu luyện như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn phát náo động, e là không bao lâu nữa Thương Lăng Vương Triều này sẽ sụp đổ. Cũng không thể nói như vậy. Một vị lão già vuốt sâu nói, có lẽ thương vương có đủ tự tin có thể khống chế cục diện cũng không chừng. Tự tin, đây cũng không phải là vấn đề chỉ cần có tự tin là có thể giải quyết. Người lúc trước phản bác, dân chúng một chiều, sao mà nhiều. Một khi đã có tu vi, dã tâm cũng sẽ bành trướng theo, đến lúc đó ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không phản kháng thống trị. Lúc trước cũng có một số vương triều vì tăng cường quốc lực, hành động lớn này, nhưng cuối cùng thì sao? Ha ha, cuối cùng chạy không thoát hai chữ diệt vong mà thôi. Ta vốn tưởng rằng thương vương chính là hùng chủ đương thời, lại không nghĩ rằng, chỉ là hạng người có ánh mắt thiền cận, hôm nay nghe thấy, thật là làm cho người ta thất vọng. Vừa dứt lời, toàn trường đều rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, một vị tu sĩ áo xanh mở miệng nói, nhưng nếu thương vương không có 10 phần nắm chắc, sao lại làm ra quyết định lớn mật như thế? Có lẽ chúng ta chỉ thấy được nguy hiểm mặt ngoài, lại chưa từng nghĩ đến phía sau chuyện này có khả năng ẩn giấu mưu đồ càng sâu. Một tu sĩ trung niên có khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh lắc đầu, mưu đồ. Hừ, mưu đồ như thế nào nữa, cũng khó có thể thay đổi tính nguy hiểm của quyết định này. Một khi dân chúng có được tu vi, liền giống như ngựa hoang thoát cương, khó có thể khống chế, thương vương làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang đùa với lửa tự thiêu. Đám người lại lần nữa lâm vào tranh luận kịch liệt. Có người cho rằng quyết sách của thương vương quá mạo hiểm, chắc chắn mang đến tai nạn cho Thương Lăng Vương Triều. Cũng có người cảm thấy hành động lần này của thương vương, tất có thâm ý của hắn, không nên kết luận quá sớm. Trong tiếng tranh luận này, trên quảng trường trung tâm Vương Thành, người đông nghìn nghịt, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đầu Khương Sơn đội 12 lưu miện quan, người mặc miện phục màu đen, chân dẫm xích hộc, chậm rãi đi về phía đài cao. Khuôn mặt hắn trang nghiêm, ánh mắt kiên định, ánh mặt rơi xuống, như khoác quang huy thần thánh. Dưới đài, vô số binh sĩ tinh nhuệ xếp chỉnh tề ở bốn phía quảng trường. Bọn họ mặc áo giáp mới tinh màu đen nhánh, tay cầm búa rìu, mâu, kích cùng tinh kỳ. Từ xa nhìn lại, khí thế rộng rãi, sát khí bức người, giống như từ vô số chiến đấu thảm thiết cô đọng mà đến, khiến người ta liếc nhìn lại, phảng phất đặt mình trong núi thây biển máu. Ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn về phía đại vương, tràn ngập sùng kính và trung thành. Giờ khắc này, Khương Sơn phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa. Sự tồn tại của hắn khiến mọi thứ xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Quảng trường yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá cờ bay phấp phới. Khương Sơn đi tới trên đài cao nhất, dừng bước lại, hơi cúi đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua cảnh tượng phía dưới. Trong bầu không khí trang nghiêm này, thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi người đang đợi hành động tiếp theo của Thương Vương, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mãi đến khi Khương Sơn đưa tay rút Nhân Vương kiếm bên hông ra, giơ lên cao, kiếm chỉ trời xanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng thở, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh thánh kiếm tượng trưng cho quyền lực kia. Trời xanh ở trên cao, nay Thương Lăng Vương triều thuận theo thiên mệnh, tấn thăng làm Thương Lăng Hoàng triều. Chúng ta sẽ lấy nhân đức trị quốc, lấy vũ dũng hộ quốc, mưu phúc lợi cho dân chúng, mưu thái bình cho thiên hạ. Tiếng nói vừa dứt, như lôi đình, quanh quẩn không thôi. Đồng thời, một đạo hào quang từ phía chân trời nhanh chóng xẹt qua. Hào quang kia giống như dải lụa màu sắc rực rỡ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vương thành. Kim Long khí vận vốn đang xoay quanh trên bầu trời vương thành, cũng từ ba trảo biến thành năm trảo uy phong lẫm lẫm. Vô số binh sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, đều kích động không thôi, tự hào vì bản thân là một phần tử của Thương Lăng Hoàng triều. Bọn họ cùng kêu lên: "Thương Lăng Hoàng triều! Thương Lăng Hoàng triều! Thương Lăng Hoàng triều!" Thanh âm không ngừng vang lên, rung chuyển trời đất, vang vọng khắp vương thành. Các thế lực lớn đến đây xem lễ thay thế, tâm thần chấn động, cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó nói lên lời. Lực lượng quốc vận cường đại như thế, quả thật là ta bình sinh ít thấy, Thương Vương này đến tột cùng là làm sao làm được. Tề uy thế lần này, đã vượt xa đại bộ phận hoàng triều trung vực mà ta thấy qua, chỉ sợ chỉ có bảy đại hoàng triều đỉnh tiêm nhất kia mới có thể so sánh. Vừa mới tấn chức hoàng triều đã có khí tượng như thế, xem ra trước đó chúng ta đều coi thường vị Thương Vương này, người này thuộc đại địch trung vực ta. Tốc độ cuột khởi của Thương Lăng Hoàng triều thật sự quá nhanh, chúng ta phải mau chóng báo cáo việc này lên, một lần nữa đánh giá thế cục đông vực. Giờ khắc này, các tu sĩ trung vực vốn khinh thường nhìn vào Thương Lăng Hoàng triều, thần sắc đều đại biến, ngưng trọng vạn phần. Nguyệt Hoàng Lý Thừa Long ở phía dưới thấy thế, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, theo lẽ thường mà nói, một vương triều mới thành lập, cho dù phát triển nhanh chóng như thế nào, cũng không nên trong thời gian ngắn như thế đã tích lũy nội tình thâm hậu như thế, Thương Vương, ngươi đến tột cùng đã làm cái gì? Thân là chủ hoàng triều, so với những người khác, hắn tự nhiên cảm xúc sâu hơn, có thể mơ hồ phát giác ra một chút dị thường của Thương Lăng Vương triều. Ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người Thương Vương Khương Sơn, cố gắng từ trong biểu lộ cùng cử chỉ của đối phương tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, Khương Sơn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt kiên định, không để lộ ra chút manh mối nào. Lý Thừa Long không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có thể đè nén tò mò trong lòng, chuẩn bị chờ ngày sau có cơ hội phát hiện hay không. Giờ phút này, Khương Sơn vừa mới thu hồi Nhân Vương kiếm, liền nhạy bén cảm giác được phía trên xuất hiện dị thường. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Chỉ thấy một đạo thần quang màu vàng từ trong biển mây lưu truyền. Hào quang sáng chói, tản ra khí tức thần thánh. Đây là thiên đạo chúc phúc. Còn người Khương Sơn co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, sau khi Thương Lăng tiến giai hoàng triều, mình lại có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Dù sao từ khi thời kỳ Nhân Hoàng kết thúc, chỉ có một người từng đạt được thiên đạo chúc phúc. Mà người kia, vẫn là Khương Thần Thân là tộc nhân nhà mình. Trong lúc suy nghĩ, thiên đạo chúc phúc đã rơi vào trên người. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền vốn đang ngồi xếp bằng, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở. Tinh kiểm tra đo lường được vận chiều thiên mệnh trong tộc Khương Sơn sáng lập ra hoàng cấp, khí vận gia tộc tăng 80 vạn. Thiên mệnh trong tộc Khương Sơn kích hoạt thành tựu chuyên môn, Thương Hoàng Tử. Chú thích, đạt được thành tựu này, mị lực cá nhân tăng lên trên diện rộng, xác suất 10 trò thủ hạ tăng lên trên diện rộng, có thể khiến cho kẻ địch dễ dàng sinh ra sợ hãi, có thể khiến thuộc hạ dễ tin phục hơn, độ trung thành được đề cao, có thể làm cho tư chất của thế hệ trẻ sơ sinh kế tiếp của Thương Lăng Hoàng Triều tăng lên một chút, đạt được một lần thiên đạo chúc phúc, có thể để cho thân thể và thần hồn nghênh đón tẩy lễ. Tăng cường nội tình. Điều kiện tiến giai thành tựu trước mắt, cần nâng cấp Thương Lăng Hoàng triều lên đến đế cấp vận triều, một khi hoàn thành sẽ có thể tiến cấp thành Thương Đế Kim. Đã tấn thăng thành công chưa? Khương Đạo Huyền mở hai mắt ra, lẩm bẩm. Thoáng cảm thụ một phen, liền có thể phát giác được trên người xảy ra biến hóa kinh người. Dù sao mình cũng là Thương Lăng Thánh Tổ được ghi chép trong danh sách, phẩm giai của thiên địa nghiệp vị nhuyễn vị chi thân không kém Khương Sơn bao nhiêu. Cho nên bị ảnh hưởng của hoàng triều tiến giai, tốc độ tu luyện vốn gấp 4 lần tăng lên, cũng tăng lên gấp 8 lần khủng bố. Điều này cũng có nghĩa là thành quả tu luyện 1 năm ở Bạch Ngọc Kinh bây giờ tương đương với 8 năm. Hiệu quả mạnh, khiến cho Khương Đạo Huyền xưa nay bình tĩnh cũng không nhịn được cảm thấy một trận vui sướng. Nhưng mà, kinh hỉ còn xa xa chưa kết thúc. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang vọng bên tai. Tinh kiểm tra đo lường được trong tộc đã có 2 tộc nhân đạt được danh hiệu thành tựu chuyên môn màu xanh lục và phẩm chất trở lên, điều kiện ẩn đã đạt tiêu chuẩn, kích hoạt phần thưởng ẩn. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, thăng hoa tạp X1 sơ cấp. Thăng hoa tạp X1 sơ cấp có thể sử dụng khi đầu tư tộc nhân đẳng cấp kim sắc và dưới cấp bậc, sau khi sử dụng, có thể chỉ định thăng hoa một hạng mục ban thưởng trong đó, biến thành ban thưởng phẩm chất cao hơn. Chú thích, phần thưởng sau khi thăng hoa và phần thưởng trước khi thăng hoa thuộc về cùng một loại. Hả? Khương Đạo Huyền hơi sững sờ, chợt lâm vào trầm tư. Chỉ có thể sử dụng đối với tộc nhân đẳng cấp kim sắc trở xuống sao? Căn cứ kinh nghiệm đầu tư những năm này, hắn đã nắm giữ một ít tin tức. Ví dụ như liên quan giữa cấp bậc khí vận và phần thưởng đầu tư. Nếu đẳng cấp khí vận của tộc nhân là màu vàng, như vậy một khi mình phát động nhiệm vụ đầu tư, như vậy phẩm chất phần thưởng chính là căn cứ vào hai nhân tố hình thành. Một là đẳng cấp khí vận, hai là tu vi tộc nhân. Cái trước quyết định phần thưởng cao nhất, cái sau quyết định xác suất. Nếu như tu vi của tộc nhân càng cao, như vậy xác suất đạt được phẩm chất càng cao thì càng cao. Như thế xem ra, giá trị tấm thẻ thăng hoa này không thấp. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, trong lòng sinh ra một chút hứng thú. Nếu như lần sau đầu tư tộc nhân đẳng cấp màu vàng, sử dụng thẻ thăng hoa, như vậy phần thưởng chẳng phải là có thể tương đương với đầu tư màu đỏ sao? Mà đây còn không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là sau khi sử dụng thăng hoa tạp, phẩm giai ban thường tuy rằng biến hóa, nhưng loại hình lại không biến hóa. Tỷ như phần thưởng đầu tư là một thanh trường đao thánh giai, sau khi sử dụng thẻ thăng hoa, xác suất lớn chính là một thanh trường đao đế giai. Lại lớn mật nghĩ, nếu đầu tư là một thanh trường đao đế cấp, như vậy phần thưởng. Thú vị, vừa vặn còn thiếu một thanh đế binh chủ sát phạt, xem có thể lợi dụng tấm thẻ thăng hoa này, đạt được thứ ta muốn hay không. Ánh mắt Khương Đạo Huyền càng thêm sáng ngời, trong lòng tràn ngập chờ mong. Trước mắt hắn có được thái cực đồ, vạn vật mẫu khí đỉnh, hạo thiên kính ba kiện đế binh này, mặc dù thần diệu vô tận, uy năng cực lớn, nhưng chỉ luận lực sát phạt, vẫn không thể làm cho mình hài lòng. Hy vọng tấm thẻ thăng hoa này, có thể mang đến cho mình kinh hỉ đi. Cùng lúc đó, Thương Lăng Vương Triều, trên quảng trường trung tâm, kim sắc quang mang sáng chói còn bao phủ trên người Khương Sơn. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế gian. Vô số người vây xem nhau nhau sững sờ tại chỗ, lâm vào trong khiếp sợ. Một số người không hiểu rõ, nhịn không được kinh hô, đây là cái gì? Nói ra các ngươi không tin, ta lại có thể từ đó phát giác ra một cỗ ý chí mênh mông, liền. Tựa như thiên kiếp, nhưng luồng khí tức này không hề tràn ngập khí tức hủy diệt giống như thiên kiếp, ngược lại tràn đầy sinh cơ, Thương Vương đến tột cùng đã làm cái gì? Từng ánh mắt đều tập trung ở trên đài cao phía trước, kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, những đại biểu đến từ trung vực kia thì tâm thần chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên đạo chúc phúc. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một kẻ đứng đầu hoàng triều, sao có thể thu được phúc duyên như thế? Từ khi Thương Lăng dựng nước, đã chinh chiến không ngừng, dẫn đến sinh linh chết đi khó có thể đếm hết. Theo đạo lý mà nói, có quốc vận che chở, chưa từng có nghiệp lực quấn thân, cũng không kỳ quái, nhưng sao lại thu được phúc duyên như thế? Khó có thể lý giải, thực sự khó có thể lý giải, ta thấy Thương Vương làm việc không giống như có được đại công đức gia thân chút nào. Một đám tu sĩ trung vực đều choáng váng, biểu lộ trở nên ngốc trệ. Dù sao theo bọn họ biết, từ khi thời kỳ nhân hoàng kết thúc, khi các đời hoàng triều kiến quốc, đều chưa bao giờ đạt được thiên đạo chúc phúc. Nhưng điều này cũng phải xem tình hình, ngày xưa nhân hoàng dựng nước, là vì ngưng tụ lực lượng của tu sĩ năm vực, cùng nhau chống lại dị vực xâm lấn, lúc này mới thu được thiên đạo chúc phúc. Mà Thương Vương này, có tài đức gì mà có thể có đãi ngộ giống như nhân hoàng? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hào quang vàng óng ánh dần dần tán đi. Khương Sơn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi cảm khái. Lực lượng không thể tưởng tượng như vậy, thật không hổ là thiên đạo chúc phúc sao? Sau khi trải qua lễ rửa tội của thiên đạo chúc phúc, tuy bề ngoài không có biến hóa quá lớn, nhưng trong cơ thể cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tu vi nguyên thần cảnh tầng 2 đã tăng lên tới nguyên thần cảnh tầng 5. Nhưng tu vi biến hóa vẫn chỉ là nhỏ nhất. Thay đổi về tư chất mới là lớn nhất. Mặc dù còn kém đám vãn bối như Khương Thần trong tộc, nhưng căn cốt tư chất đã không kém thiên kiêu đỉnh cấp của năm vực. Đồng thời, cường độ thần hồn cũng phát sinh thay đổi, thần thức thao thiết trong cơ thể thình lình tăng cường gấp 3 có thừa. Sau đó, Khương Sơn chậm rãi thu liễm khí tức. Dáng người như vực sâu núi cao kia tản ra vô tận uy nghiêm, tựa như một ngọn núi, khiến lòng người sinh ra kính sợ. Hắn hơi cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén kia quét nhìn toàn trường. Bá. Trong lòng mọi người bỗng nhiên rùng mình, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, nhao nhao đình chỉ nghị luận. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khương Sơn nhìn tu sĩ bốn vực khác, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay Thương Lăng tấn chức hoàng triều, may mắn được chư vị chứng kiến. Con đường cuột khởi của Thương Lăng, mặc dù còn có tranh luận, nhưng bản hoàng chắc chắn lấy nhân đức làm cơ sở, dùng dũng khí làm lưỡi dao sắc bén nhất định có thể khai sáng ra thịnh thế huy hoàng. Mặt khác, bản hoàng cũng đã hứa từ hôm nay sẽ thiết lập tàng thư lâu ở mỗi thành trì, bên trong thiết lập 300 quyển công pháp, võ thuật, pháp thuật, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp địa, có thể cung cấp cho bất kỳ một dân Thương Lăng nào ra vào tu hành. Sau đó mỗi tòa thành trì đều thiết lập Thương Lăng học phủ và Thương Lăng thư viện. Người đạt tiêu chuẩn có thể tiến hành kiểm tra miễn phí, nếu có tư chất tu hành thì phải vào học phủ bồi dưỡng, nếu không có tư chất tu hành thì có thể vào thư viện bồi dưỡng, chi tiêu cơ bản trong đó đều do hoàng triều gánh vác. Thành lập kỳ thi cuối năm, người có thành tích xuất sắc, có thể vào vương đô bồi dưỡng. Sau đó mỗi tòa thành trì đều thiết lập y quán thương lăng, nếu dân chúng mắc bệnh có thể đi chữa trị, không cần gánh chịu bất kỳ phí tổn gì. Bây giờ, bản hoàng hy vọng thương lăng trên dưới một lòng, người người như rồng, cùng chống giặc ngoài, cùng bảo vệ gia viên, cùng phục hưng bang quốc. Thanh âm như chuông lớn, cuồn cuộn quanh quẩn ở toàn bộ vương thành. Trong chốc lát, vô số dân chúng đều ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vung tay hô to, bệ hạ anh minh. Vương nhị ta nguyện thề chết đi theo bệ hạ. Người người như rồng, thương lăng hoàng triều ta người người như rồng. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành đều lâm vào oanh động. Không riêng gì dân chúng thương lăng, ngay cả tu sĩ hai triều Xích Viêm, Nguyệt Hoa cũng đều ngây ngốc tại chỗ, rơi vào trong trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thương hoàng vừa mới tấn thăng quốc gia đến hoàng triều, liền ban bố chính sách khó tin như thế. Giáo dục miễn phí, chữa bệnh miễn phí, tàng thư các miễn phí, đều là mở rộng phạm vi toàn quốc. Gặp quỷ rồi, lẽ nào thương hoàng không biết những chính sách này sẽ dẫn đến nguyên khí của thương lăng hoàng triều vốn dĩ nội tình không đủ bị tổn thương nặng sao? Thương lăng thống trị địa vực rộng lớn biết bao, nhân khẩu sao mà nhiều như vậy? Nếu như người người phổ cập, tài nguyên tiêu hao trong đó không thể nghi ngờ là một con số trên trời. Mấu chốt là những tài nguyên này đều dùng trên người dân chúng không hề có tác dụng, quả thực chính là lãng phí cực lớn, phá sản. Rốt cuộc hắn ta làm sao dám? Giờ khắc này, tu sĩ hai triều đều lâm vào trong kinh hãi. Phải biết phúc lợi như thế, ngay cả hoàng triều của bọn họ cũng chưa từng ban bố qua. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, những bách tính kia đều là lợn mà thôi, há lại lãng phí tài nguyên ở trên người những người này. Không nghĩ ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra. Đồng thời, tu sĩ bốn vực còn lại nghe Khương Sơn nói, trong lòng đều có suy nghĩ. Có tu sĩ cảm thấy khinh thường chính sách của thương hoàng, cho rằng sớm muộn gì thương lăng hoàng triều cũng sẽ bị những bách tính vô dụng kia kéo sụp. Có người vốn có thái độ hoài nghi, bắt đầu xem kỹ tương lai của thương lăng hoàng triều một lần nữa. Có tu sĩ đến từ các hoàng triều khác sinh lòng thán phục, bị lòng dạ rộng lớn của vị thương hoàng này thuyết phục. Còn có tán tu bị lý niệm người người như rồng của thương hoàng hấp dẫn, trong lòng âm thầm quyết định gia nhập thương lăng hoàng triều. Nguyệt hoàng Lý Thừa Long đứng trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Sơn. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, thương hoàng quả thật có khí phách và tầm nhìn xa phi phàm, bản thân còn xa mới bằng được. Thương hoàng, hay cho một thương hoàng. Theo thời gian trôi qua, đám người trên quảng trường dần dần tán đi. Nhưng tin tức thương lăng hoàng triều tấn thăng làm hoàng triều và thương hoàng đạt được thiên đạo chúc phúc lại như gió lốc, nhanh chóng truyền khắp mỗi một góc của năm vực. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện u tĩnh, Nguyệt hoàng Lý Thừa Long mang theo nghi hoặc và một tia cảnh giác đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy thương hoàng ngồi ngay ngắn trên vương tọa, thần sắc nghiêm túc, không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc này mới vừa thăng cấp hoàng triều, chẳng lẽ liền chuẩn bị xuống tay với ta hay sao? Ý nghĩ như vậy cũng không phải là bắn tên không đích, dù sao từ trong lời nói của thương hoàng, hắn có thể cảm nhận được dã tâm cực lớn. Bỗng nhiên, dường như cảm nhận được cái gì, hắn không khỏi quay đầu, nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc hoa phục màu đỏ đi đến. Lý Thừa Long khẽ nhíu mày, trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Là ngươi. Người tới chính là đệ đệ của Xích Hoàng, Thuận Vương. Thuận Vương nhìn về phía Lý Thừa Long, cười nói, Nguyệt Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Thừa Long lắc đầu, phát ra tiếng cười mỉa, chỉ có một mình ngươi đến đây. Ha ha, cũng là ở trong lẽ thường, lão rùa đen kia nếu có thể đến, ngược lại mới khiến bản hoàng ngoài ý muốn. Vương Thuận nghe vậy, cũng không tức giận. Thần sắc hắn như thường, nhàn nhạt nói, Nguyệt Hoàng cần gì phải nói như thế? Huynh trưởng ta dù chưa đích thân đến nhưng cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện của thương lăng hoàng triều, lúc này mới nhận lời mời của thương hoàng phái ta tới đây. Lần này đến đây, ta cũng mang theo thành ý, muốn cùng hai vị cùng nhau nghiên cứu thảo luận hướng đi tương lai của đông vực ta. Thuận Vương bình tĩnh nhìn về phía hai vị hoàng giả. Lý Thừa Long hừ lạnh một tiếng, tham khảo. Ha ha, ngay cả dũng khí tới đây cũng không có, ta thấy đây cũng không phải là thành tâm. Đối với đủ loại sự tích của Xích Hoàng, từ trước đến nay hắn đều cực kỳ khinh thường. Thuận Vương khẽ lắc đầu, Nguyệt Hoàng nói vậy sai rồi, huynh trưởng ta thân là Xích Hoàng, thân mang trọng trách của một quốc gia, tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm, có băn khoăn này, đúng là bình thường. Lý Thừa Long lộ vẻ khinh thường, lười tốn nước bọt. Lúc này, Khương Sơn vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa chậm rãi mở miệng, hai vị, bây giờ thế cục năm vực phức tạp, trung vực hoàng triều đông đảo, thánh địa san sát, đều là nhìn chằm chằm vào đông vực ta. Ngược lại đông vực ta chỉ có ba hoàng triều, lại làm theo ý mình. Lực lượng phân tán, nếu trung vực toàn diện xâm lấn, đông vực sợ khó có thể ngăn cản. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Ngay sau đó, Khương Sơn từ trên vương tọa đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Thừa Long và Thuận Vương, trầm giọng nói. Đông vực yếu ớt, nếu như tiếp tục như năm bè bảy mảng, chắc chắn không có sức chống cự trung vực xâm lấn, việc cấp bách chính là tập kết lực lượng, cùng chống cự Trung vực. Bản Hoàng cho rằng từ chối tiêu hao nội bộ, nhất thống Đông vực mới là thượng sách, để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết. Lý Thừa Long cau mày, lâm vào trầm tư. Nếu như Xích Hoàng quốc và Thương Lăng Hoàng triều, Nguyệt Hoàng triều liên thủ, có lẽ thật sự có thể cầu được một tia cơ hội sinh tồn phát triển dưới áp lực của Trung vực. Nhưng thống nhất Đông vực, Nguyệt Hoàng triều sẽ ở vào loại địa vị nào? Sắc mặt Thuận Vương cũng ngưng trọng, cân nhắc lợi hại. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, Thương Hoàng, nếu thật sự thống nhất Đông vực như ngươi nói, vậy lấy Hoàng triều nào làm chủ? Khương Sơn liếc hai người một cái, trầm giọng nói, Đông vực nhất thống, đương nhiên lấy Thương Lăng làm chủ. Thuận Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ trào phúng, hừ lạnh nói, hừ, ta biết ngay mà. Nói là cùng nhau nghiên cứu thảo luận tương lai Đông vực, kỳ thực chính là vì chiếm đoạt hai triều, còn tìm lý do đường hoàng như vậy. Lý Thừa Long cũng biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và cảnh giác, vội vàng hỏi, Thương Hoàng, ngươi vì sao vậy? Khương Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt điều động quốc vận chi lực. Chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ tay lên. Oanh! Một cỗ lực lượng mênh mông như đại dương từ trên người mãnh liệt tuôn ra. Lực lượng kia như có thực chất, hóa thành sóng triều uy áp vô hình, dùng thế bẻ gãy nghiền nát ép về phía Lý Thừa Long và Thuận Vương. Trong chốc lát, hai người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn vô hình ngăn chặn, hô hấp khó khăn, ngay cả một tia phản kháng cũng không nhấc lên nổi. Phát giác được điểm này, sắc mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Lý Thừa Long cắn răng, khó khăn nói, Thương Hoàng, bản Hoàng còn cảm thấy ngươi chính là nhân kiệt một thế hệ, không tiếc mạo hiểm tiến đến, hành động này bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng vũ lực bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ sao? Thuận Vương ở bên nhìn về phía Khương Sơn, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh này, đó là một loại sức mạnh khủng khiếp mà bọn họ không thể chống cự. Trước mặt cỗ lực lượng này, cho dù có được tu vi thiên nhân cảnh tầng 9 cường hãn, nhưng cũng nhỏ bé như con kiến, giống như thấy được cái chết đang từng bước một tới gần, một loại cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Khương Sơn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Lý Thừa Long, chậm rãi nói, lựa chọn như thế nào, đều do các ngươi định ra. Hiện tại, bản Hoàng liền cho các ngươi một cái lựa chọn. Nguyệt Hoàng, nếu ngươi thần phục bổn Hoàng, bổn Hoàng hứa ngươi vương vị khác họ, lãnh thổ Nguyệt Hoa, bổn Hoàng cũng không lấy chút nào, có thể làm đất phong của ngươi. Đối với hắn mà nói, ngày sau sớm muộn gì cũng phải nhất thống Nam vực, cho nên chưa từng để ý tới Nguyệt Hoa cương vực nho nhỏ. Hắn chỉ quan tâm quốc vận Nguyệt Hoa, cùng với những nhân tài có thể để mình sử dụng. Lý Thừa Long nghe vậy, trong lòng hơi động. Nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia nghi hoặc, Thương Hoàng, người đã có thực lực như thế, vì sao không trực tiếp chiếm đoạt cương vực? Trong đó có nguyên do gì? Khương Sơn hơi hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra bá khí vô tận. Tương lai của Thương Lăng tuyệt đối không chỉ giới hạn ở Đông vực mà là Nam vực rộng lớn vô ngần. Ngày sau, những nơi nhật nguyệt chiếu tới đều là lãnh thổ của Thương Lăng. Bản Hoàng chí thống nhất Nam vực, Đông vực, chẳng qua chỉ là khởi điểm để Thương Lăng bước về phía huy hoàng. Bản Hoàng há có thể bởi vì nhỏ mất lớn, chấp nhất một chút lãnh địa trước mắt. Lý Thừa Long rơi vào trầm tư thật sâu, nội tâm không ngừng dãy giụa. Hắn nghĩ đến thần dân của mình, nghĩ đến vinh quang và truyền thừa của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Nếu thần phục với Thương Lăng Hoàng Triều, mặc dù có thể giữ được địa vị nhất định, nhưng chung quy không còn là hoàng giả độc lập. Nhưng nếu không đáp ứng, đối mặt với Thương Hoàng thực lực cường hãn, Nguyệt Hoa Hoàng Triều rất có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Càng đáng giá lo lắng là, nếu như ba đại hoàng triều bộc phát chiến tranh, hao tổn là nội tình Đông vực. Đợi núi sông vỡ nát, dân chúng lầm than, lấy thảm trạng của Đông vực, làm sao đối mặt với Trung vực xâm lấn? Lý Thừa Long nắm chặt hai tay, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thương Hoàng, việc này trọng đại, để ta suy nghĩ thêm một chút. Khương Sơn khẽ gật đầu, nói, Nguyệt Hoàng, ngươi phải hiểu được, thời gian cấp bách, uy hiếp của Trung vực ngày càng tới gần, ngươi phải mau chóng đưa ra quyết định. Lý Thừa Long im lặng không nói, trong lòng rối rắm như mớ bòng bong. Hắn nắm chặt hai tay, trong đầu không ngừng cân nhắc lợi và hại. Một lát sau, Lý Thừa Long ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Sơn, Thương Hoàng, nếu như ta thần phục, ngươi thật sự có thể bảo đảm an toàn cho thần dân của Nguyệt Hoa Hoàng Triều sao? Khương Sơn kiên định hồi đáp, quân vô hí ngôn, chỉ cần ngươi thật lòng thần phục, thần dân của Nguyệt Hoa Hoàng Triều sẽ đối xử bình đẳng với thần dân của Thương Lăng Hoàng Triều. Lý Thừa Long thở dài thật sâu, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta hôm nay không hàng, không vì mình, chỉ vì Nguyệt Hoa thần dân, chỉ vì vô số sinh linh Đông vực. Hắn hơi chắp tay, cúi đầu về phía Khương Sơn. Thần Lý Thừa Long, nguyện làm Nguyệt Vương, phó tá Thương Hoàng bệ hạ, cùng sáng lập thịnh thế. Nói xong, giống như là buông bao quần áo xuống, nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Thuận Vương thì phức tạp. Hắn dãy dụa đứng thẳng người, nói, Thương Hoàng, việc này trọng đại, ta cần trở về báo cáo với huynh trưởng. Khương Sơn không làm khó đối phương, chỉ khẽ gật đầu, ngầm đồng ý thỉnh cầu của hắn. Được, bản hoàng chờ các ngươi trả lời thuyết phục. Nhưng thời gian cấp bách, uy hiếp của trung vực ngày càng tới gần, hy vọng các ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Thuận Vương chắp tay nói, Thương Hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng báo việc này cho huynh trường. Nói xong, xoay người rời đi, bước chân vội vàng. Rất nhanh, trong cung điện chỉ còn lại Khương Sơn và Lý Thừa Long. Khương Sơn nhìn về phía Lý Thừa Long, chậm rãi nói, ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi, còn có chỗ không phục, nhưng ngày sau hết thảy sẽ chứng minh, quyết định ngươi hôm nay làm ra, sẽ có bao nhiêu anh minh. Lý Thừa Long hơi cúi đầu, thần sắc phức tạp, mặc dù đã thần phục, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ và không cam lòng. Hắn cắn cắn môi, vừa định nói gì đó, lại muốn nói lại thôi. Khương Sơn tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, hơi nheo hai mắt lại. Một lát sau, tay phải hắn lật một cái, một đạo quang mang sáng chói đến cực điểm trong nháy mắt hiện ra. Ánh sáng kia chói mắt như mặt trời, khiến Lý Thừa Long vô thức giơ tay che mắt. Đợi khi ánh sáng tản đi, một ngọc tỷ cổ xưa uy nghiêm xuất hiện trong tay Khương Sơn. Trên ngọc tỷ, long văn chiếm giữ, sinh động như thật, phảng phất tùy thời đều có thể bay lên trời. Mỗi một đường vân đều ẩn chứa khí vận nhân đạo nồng đậm, tản mát ra khí tức, khiến người ta cảm nhận được lịch sử nặng nề. Lý Thừa Long mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, giọng run rẩy nói, đây là nhân hoàng tỷ trong truyền thuyết. Hắn từ nhỏ đã nghe nói rất nhiều truyền thuyết liên quan tới nhân hoàng tỷ, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Khương Sơn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, đây là nhân hoàng tỷ, là bản hoàng ngẫu nhiên đoạt được. Nó tượng trưng cho trời thụ mệnh, cũng chứng minh bản hoàng gánh vác sứ mệnh thống nhất năm vực. Bản hoàng nhất định là chủ nhân thống nhất năm vực. Tiếng nói vừa dứt, như lôi đình nổ vang, không ngừng quanh quẩn trong điện. Lý Thừa Long chỉ cảm thấy đầu ong ong. Nhân hoàng tỷ xuất hiện, hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hoàng lại có thể có được thần vật như thế. Giờ khắc này, một tia không phục cuối cùng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói, thay vào đó là kính sợ và bái phục thật sâu. Nhân hoàng tỷ, thì ra là thế sao? Lý Thừa Long tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra vẻ bừng tỉnh. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Thương Lăng Hoàng Triều phát triển nhanh chóng như vậy, vì sao quốc vận lại cường đại như thế, còn có quân trận quỷ dị kia. Thì ra hết thảy đều là bởi vì nhân đạo thần khí trong truyền thuyết nhân hoàng tỷ. Khương Sơn nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lý Thừa Long, cường điệu thêm lần nữa, Nguyệt Vương, ngươi phải hiểu rõ, mục tiêu của bản hoàng là nhất thống năm vực, bất kỳ người nào ngăn cản bản hoàng tiến lên đều sẽ bị nghiền ép một cách vô tình. Ngươi đã thần phục, coi như tận tâm tận lực hiệu lực cho bản hoàng, nếu không, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Thân thể Lý Thừa Long khẽ run lên. Hắn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, cung kính nói, thần Lý Thừa Long, nhất định trung thành tuyệt đối, phò tá Thương Hoàng, vì huy hoàng của Thương Lăng Hoàng Triều, vì thống nhất năm vực, sông pha khói lửa, không chối từ. Khương Sơn hài lòng gật đầu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này trở đi, đối phương mới chính thức trở thành thần tử của mình. Mà bước chân thống nhất đông vực của Thương Lăng Hoàng Triều, cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Bên kia, Thuận Vương vội vã trở lại Xích Viêm Hoàng Triều. Đi vào hoàng cung, gặp được huynh trưởng nhà mình. Rất nhanh, hắn đã bẩm báo lên trên những gì mà Thương Lăng Hoàng Triều chứng kiến. Xích Hoàng ngồi trên vương tọa, sắc mặt âm trầm, lâm vào trầm tư. Khi nghe được Thương Hoàng đạt được thiên đạo chúc phúc thì cảm thấy vạn phần kinh ngạc, khi nghe được đối phương yêu cầu bọn họ lấy Thương Lăng làm chủ thì lại vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng khi biết được Nguyệt Hoàng thần phục với Thương Hoàng thì lại rơi vào trầm mặc. Sau khi nghe xong báo cáo, Xích Hoàng từ trên vương tọa đứng dậy, đi qua đi lại trong điện, thần sắc phức tạp hay thay đổi. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, trong lòng không ngừng cân nhắc các loại lợi và hại. Tên Thương Hoàng này quả nhiên là dã tâm bừng bừng, lại mưu toan nhất thống năm vực. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm khái, lại có mấy phần kiêng kỵ. Hắn đã đạt được thiên đạo chúc phúc, lại có quốc vận gia thân, thực lực cùng vận thế đều không thể khinh thường. Lý Thừa Long cũng thần phục hắn, xem ra thế quật khởi của Thương Lăng Hoàng Triều đã khó có thể ngăn cản. Thuận Vương nhẹ giọng nói, Vương Huynh, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Thương Hoàng hứa hẹn với Nguyệt Hoàng, nếu chúng ta đầu hàng, đãi ngộ chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Nhưng thần đệ luôn cảm thấy việc này không thể tùy tiện quyết định, vạn nhất đây chỉ là kế tạm thời của Thương Hoàng, đợi sau khi thế cục ổn định lại mới động thủ với chúng ta, vậy phải làm sao cho phải. Xích Hoàng dừng bước lại, cau mày, biểu lộ cực kỳ tức giận, ta đã sớm biết Thương Hoàng này không có lòng tốt nên mới không muốn đi, không ngờ rằng Lý Thừa Long chết tiệt này lại tự mình mạo hiểm, mang theo cơ nghiệp tổ tông đầu nhập Thương Hoàng, thật là đáng chết. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu Lý Thừa Long chưa đầu hàng, với sức hai chiều bọn họ, tự nhiên không sợ một Thương Lăng. Nhưng bây giờ, cục diện ổn định mà Tam Đại Hoàng Triều duy trì đã bị triệt để đánh vỡ. Đối mặt với sự liên thủ của Nguyệt Hoa Hoàng Triều và Thương Lăng Hoàng Triều, Xích Viêm Hoàng Triều đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Nghĩ tới đây, Xích Hoàng lạnh lùng nói, theo như lời ngươi nói, nếu như chúng ta không chịu quy thuận, chỉ sợ Thương Hoàng sẽ lập tức phát binh với chúng ta, chỉ có giả vờ thần phục mới có thể chờ đợi một tia cơ hội. Ha ha, vô luận như thế nào, cũng không tránh được hai chữ quy thuận, sao không tìm một thế lực càng cường đại hơn? Dù sao đầu nhập vào Thương Lăng cũng là đầu nhập vào thế lực khác cũng là đầu nhập, cũng không khác nhau. Xích Hoàng nhìn về phía Thuận Vương, trong mắt hiện lên một tia quyết ý, truyền ý chỉ của ta, trước giả ý đầu nhập vào Thương Hoàng, lại âm thầm an bài nhân tuyển đáng tin cậy tiến đến Trung Vực, tìm kiếm hợp tác. Đợi kết giới năm vực tiêu tán, chính là lúc bản hoàng thoát khỏi sự khống chế của Thương Hoàng. Ánh mắt Xích Hoàng lấp lóe, có sát cơ bắn ra bốn phía. Thuận Vương do dự một chút, nói, Vương Huynh, cái này tuy có nguy hiểm, nhưng trước mắt xem ra cũng không còn cách nào khác. Chỉ là nếu bị Thương Hoàng nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Xích Hoàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, vậy cũng còn hơn làm chó cho Thương Hoàng, chờ sau khi bình chướng năm vực tiêu tán, kết cục bị những thánh địa trung vực kia tiêu diệt đó được không? Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta là có thể chống cự trung vực xâm lấn? Sự cường đại của những người đó vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nói đến đây, hắn không khỏi lâm vào hồi ức, trong mắt toát ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thuận Vương biết ý nghĩ của huynh trưởng không ai có thể thay đổi, liền không nhiều lời nữa, chỉ có thể gật đầu, tuân mệnh, ta đây liền mang theo pháp chỉ đi hồi phục Thương Hoàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị lại đi tới Thương Lăng Hoàng triều một chuyến. Mà Xích Hoàng đứng ở trong cung điện, nhìn về phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, quyết định này liên quan đến tương lai của Xích Viêm Hoàng triều, là một trận đánh cược trước nay chưa từng có. Nhưng dưới áp lực cường đại của Thương Hoàng, hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Bản Hoàng không muốn như vậy. Tất cả những thứ này đều là do các ngươi ép Bản Hoàng. Dưới áp lực của Thương Lăng Hoàng triều, Xích Hoàng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ngày thứ hai, Thuận Vương đến Thương Lăng Vương triều, gặp mặt Khương Sơn. Rất nhanh, một tin tức cực kỳ chấn động, giống như một tiếng sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang, truyền ra, bao phủ toàn bộ Đông Vực. Vô số tu sĩ còn chưa kịp lấy được thiên đạo chúc phúc cùng với đủ loại chính sách được bày ra, đã biết được một tin tức chấn động lòng người. Này này, các ngươi nghe nói rồi, Nguyệt Hoàng và Xích Hoàng đều đã thần phục với Thương Hoàng. Cái gì, tin tức này là thật? Tuyệt đối không nói dối, nghe nói Nguyệt Hoàng đã giao quyền lợi cho Thương Hoàng, cũng tự xưng là Nguyệt Vương, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đông Vực nhất thống, mục tiêu xa xôi cỡ nào, lại bị Thương Lăng Hoàng triều hoàn thành dễ dàng như thế. Xem ra lần này, sợ là trời sắp đại biến rồi. Vô số tu sĩ đều dị thường rung động, phản ứng đầu tiên, thậm chí hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Mà đối với bọn họ mà nói, có thể có phản ứng như thế quả thật bình thường. Dù sao trước đó không lâu Thương Lăng Vương triều mới vừa tấn chức Hoàng triều, ở Đông Vực cùng Nguyệt Hoa Hoàng triều, Xích Viêm Hoàng triều sánh vai cùng đi, kết quả vừa quay đầu, Thương Lăng Hoàng triều đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng, thống nhất hai đại hoàng triều còn lại. Trong đó tất nhiên có chiến tích đánh chết Tấn Hoàng, cùng với nguy hiểm năm vực bình chướng sắp tiêu tán trước mắt, nhưng Thương Hoàng có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt thành hành động vĩ đại như vậy, vẫn vượt qua dự liệu của rất nhiều người. Tin tức truyền ra, cũng rất nhanh truyền vào trong tai người thống trị ba hoàng triều Nam, Tây, Bắc. Sau khi biết được tin tức này, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tốc độ thống nhất địa vực của mình phải nhanh hơn. Vì vậy, ma sát giữa các đại hoàng triều trở nên kịch liệt, nhiều lần phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ. Đối mặt với sự biến hóa của Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại vực, rất nhiều thánh địa và hoàng triều trung vực đều có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc cho cố gắng như thế nào, đợi kết giới năm vực tán đi, cuối cùng chạy không thoát kết cục tan thành mây khói, thật sự là một ít dãy giụa vô dụng. Từng cường giả cấp bậc thánh nhân nhìn ra xa vòng trời, dã tâm trong mắt bốc cháy. Cho dù tất cả hoàng chủ của bốn đại vực đều liên thủ, lại có thể như thế nào? Đối với trung vực thực lực hùng hậu, truyền từ lâu đời mà nói, chẳng qua là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Nghĩ tới đây, rất nhiều cường giả cũng không hỏi đến chuyện của bốn vực nữa, mà là mặc kệ phát triển, chỉ đợi sau khi bình chướng năm vực tiêu tán, đi ra thu thập tàn cuộc. Mấy ngày sau, Thương Lăng Hoàng triều, Thiên Đô phủ, phụ cận Thương Mô Sơn. Một bóng người màu xanh nhanh chóng xẹt qua vòng trời, tựa như một thanh kiếm thần xuyên qua tầng mây. Người tới chính là Khương Giao. Sau khi kết thúc bế quan, nàng vội vàng trở về nhà. Mắt thấy khoảng cách nhà càng ngày càng gần, nàng hơi thả chậm tốc độ, trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái. Nhìn hình dáng quen thuộc của Thương Mô Sơn, suy nghĩ dần dần bay xa. Từng có lúc, chính mình vẫn là thiếu nữ ngây thơ đau khổ truy tìm trên con đường kiếm đạo, bị vô số tộc nhân không thể lý giải kia. Mà bây giờ, đã trở thành Bạch Hồng kiếm thánh danh chấn Đông Vực. Hết thảy biến hóa này, phảng phất như một giấc mộng. Phù! Khương Giao hít sâu một hơi, đáp xuống trước sơn môn. Đang muốn lấy Thương Mô lệnh ra chứng minh thân phận của mình, lại bị một vị đệ tử trẻ tuổi lưu thủ ở đây nhận ra được. Khương Giao Tỷ, là Khương Giao Tỷ. Khương Giao Tỷ đã trở về. Vừa dứt lời, ba người bên cạnh liền tỏa sáng hai mắt, cùng nhau nhìn lại. Bởi vì Khương Giao rất ít khi ở Thương Mô Sơn, cùng bọn họ không phải cùng một mạch, cho nên cho tới nay, đều chỉ nghe tên, không thấy người. Nhưng nhờ có Thương Mô lệnh trợ giúp, bọn họ từ trên diễn đàn từng nhóm biết được rất nhiều tin tức liên quan tới vị tộc tỷ này, bởi vậy đã sớm sùng bái không thôi. Nói đúng ra, cho đến ngày nay, mỗi một vị Thương Mô thập kiệt đều là đối tượng được tất cả tộc nhân trẻ tuổi của Thương Mô Khương gia sùng bái, cũng là kiêu ngạo của tất cả tộc nhân thế hệ trước. Cho nên khi biết được thân phận của người trước mắt, ba người phụ trách trông coi sơn môn đều kích động không thôi, nghiễm nhiên là một bộ dáng cuồng nhiệt đối đãi với thần tượng của mình. Khương Giao nhìn ba vị đệ tử trẻ tuổi kích động trước mắt, hơi lộ ra một nụ cười. Vất vả cho các ngươi rồi. Ba vị tộc nhân trẻ tuổi rất vui mừng. Một người trong đó vội vàng nói, Khương Giao tỷ, tỷ thật lợi hại. Chúng ta đều nghe nói, hành động vĩ đại của ngươi ở Thiên Kiếm Tông kế nhiệm đại điển, chỉ hai ba lần như vậy, liền giống như chém dưa thái rau, đánh bại từng vị kiếm vương, quả thực quá uy phong. Mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, hai tay không ngừng làm ra động tác, thật giống như thi triển ra các loại kiếm chiêu, mô phỏng ra cảnh tượng đánh bại những kiếm vương kia. Tộc nhân bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, phụ họa nói, đúng đúng đúng, ta thích nhất là một trận chiến đấu từ chỗ Khương Kiệt nghe được, chính là trận chiến giữa Khương Giao Tỷ và Thần Ca, kiếm đãng bát hoang, không gian xé rách, nhật nguyệt ảm đạm, uy thế to lớn, ngay cả đại đạo cũng bị ma diệt, chỉ là một đạo dư ba, liền diệt sát mấy vị thiên nhân đại tu sĩ vây xem, thật sự là quá dọa người. Trên mặt Khương Giao vốn còn có ý cười, nhưng nghe đến phía sau, đột nhiên cứng đờ. Ma diệt cả đại đạo. Một dư âm của trận chiến giết chết tu sĩ thiên nhân cảnh. Sao ta không biết ta khi nào lại lợi hại như vậy? Khương Giao khẽ nhíu mày nhìn về phía người trước mặt, trầm giọng nói, người nói những chuyện này cho ngươi là Khương Kiệt đúng không? Tộc nhân mở miệng không hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cười nói, đúng vậy, chính là đường đệ của Bác Giá tộc huynh, hôm nay học tập ở Tiềm Long Viện, chính vì như thế, mới có thể gần quan được ban lộc. Thần Ca từ trong miệng phủ chủ biết được đại chiến trải qua, lúc này mới để chúng ta may mắn biết được chuyện này. Nhưng tiểu tử Khương Kiệt này, tâm cũng thật đen a, cũng chỉ nghe về chuyện xưa mà thôi, lại muốn thu chúng ta 100 điểm cống hiến. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng không khỏi hiện ra một chút thịt đau. Dù sao 100 điểm cống hiến gia tộc này, là mình trực sơn môn nửa ngày đổi lấy. Khương Giao nghe vậy, khóe miệng hơi run rẩy. Trong lòng nàng âm thầm nói, Tiềm Long Viện, tuổi còn nhỏ, đã dám thêu dệt lung tung như thế. Dùng tin tức giả lừa điểm cống hiến tộc nhân, chờ trưởng thành còn tốt sao? Đợi lát nữa gặp Thần Ca, nhất định phải để hắn hảo hảo thu thập tiểu tử này. Ý niệm hiện lên, nàng tiện tay lấy Thương Mô lệnh ra, tới trước sơn môn kiểm tra thân phận. Chợt cất bước đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt vượt qua sơn môn. Dường như cảm nhận được điều gì, trong lòng không khỏi chấn động. Trận pháp thật lợi hại. Vượt qua sơn môn, Khương Giao quay đầu, nhìn phía sau, lòng còn sợ hãi. Khác với lúc trước về nhà, lần này đột phá kiếm thánh cảnh, sau khi thôi diễn luân hồi kiếm ý tới thánh cấp, nàng lập tức cảm nhận được cảm thụ khác biệt so với trước đó. Lúc đầu, Thương Mô Sơn có được tin đồn là có được trận pháp hộ sơn, nhưng lại không biết sâu cạn. Nhưng bây giờ vừa thấy, nàng liền biết được hộ sơn trận pháp nhà mình quả thực cường đại đến mức có chút đáng sợ, ít nhất đều là thánh giai, còn tuyệt đối không phải thánh giai tầm thường. Bởi vì nguy hiểm ẩn núp kia, khiến cho mình mơ hồ phát giác ra một cỗ khí tức tử vong. Nàng không chút nghi ngờ, nếu không lấy Thương Mô lệnh ra mạnh mẽ xông vào sơn môn, tất nhiên sẽ bị đại trận hộ sơn trước mắt đánh chết. Thử xem mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, xin đừng sử dụng hình thức không dấu vết. Trận pháp cường đại như thế, đừng nói là đông vực, chỉ sợ là ở trung vực cũng khó có thể tìm được. Cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích mới có thể bố trí. Xem ra, cho dù không có tộc trưởng đại nhân tỏa trấn Thương Mô, an toàn của các tộc nhân cũng không cần lo lắng. Nhìn chung năm vực, quanh đi quần lại, nơi an toàn nhất vẫn luôn là trong nhà. Giờ khắc này, trong lòng Khương Giao cảm khái ngàn vạn. Sau đó, nàng nhìn núi rừng xanh tươi tốt, cảm thụ được khí tức quen thuộc, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Dọc theo đường mòn trong núi chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất mang theo trọng lượng hồi ức. Ta thường xuyên cảm giác mình rất may mắn, nếu là không có tộc trưởng đại nhân, sẽ không có Khương Giao hiện tại. Cho dù đã có thành tựu như bây giờ, trong lòng nàng cũng không có chút tự hào nào. Chỉ vì nàng vẫn luôn rất rõ ràng, thành tựu tất cả những thứ này, không chỉ có cố gắng cùng thiên phú của mình, mà còn có gia tộc ủng hộ, là tộc trưởng đại nhân dẫn dắt. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đi tới nơi ở của Thiên Quyền nhất mạch, đi tới trước một viện. Hơi ngẩng đầu, nhìn tường viện và cửa lớn quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại cảm xúc khó hiểu. Trong đầu, phảng phất lại hiện ra đạo thân ảnh uy nghiêm kia lần nữa. Suốt mấy năm, không hề có tiến bộ, hiển nhiên, người cũng không thích hợp tu hành kiếm đạo, cho dù nỗ lực cùng mồ hôi vượt xa người thường gấp trăm ngàn lần. cũng vẫn như thế. Từ bỏ đi, cứ như vậy từ bỏ đi. Nếu như khăng khăng như thế, làm sao có thể đại biểu cho thiên quyền nhất mạch ta tham gia thi đấu? Từng đạo thanh âm nghiêm khắc vang vọng trong đầu. Khương Giao dừng chân trước cửa, ánh mắt phức tạp. Rõ ràng đã có được tu vi kiếm thánh, nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn chậm chạp không có bước ra một bước kia. Trước kia mình không dám. Nhưng bây giờ chính mình, lại là, không muốn. Giờ khắc này, trong đầu nàng phảng phất xuất hiện hai tiểu nhân. Một người tí hon không ngừng khuyên bảo, khắc khắc khắc, người đã thành tựu kiếm thánh, đã đến lúc chứng minh bản thân với hắn, tất cả đều đã kết thúc, đã đến lúc bắt đầu bước sang hướng mới rồi. Một người tí hon không ngừng trào phúng, trước đây chẳng lẽ ngươi đã quên hết mọi thứ sao? Hắn đã từng làm rất nhiều chuyện, làm sao có thể thoải mái? Theo ta thấy, vẫn là đừng quản hắn. Khương Giao đứng ở trước sân, lâm vào trong rối rắm thật sâu. Ánh mắt nàng không ngừng lấp lóe, hai thanh âm trong nội tâm đang kịch liệt tranh đấu. Đúng lúc này, trong đầu lần nữa hiện ra một hình ảnh. Đó là bóng người mà hắn nhìn thấy trên linh thuyền ở phía xa khi so kiếm với Vương Vũ Hoán ở Tâm Kiếm Tông, cùng với ánh mắt tràn ngập áy náy kia. Còn có tiếng nguyên lực truyền âm. Giao Nhi, những năm này, là vi phụ sai. Sau đó, bởi vì Vương Kế Châu, Chu Thiên Hàn, Bí Cảnh, hai người cũng không có thời gian giao lưu. Việc này qua đi, quan hệ hai người tuy có dịu đi, nhưng bởi vì mình còn chưa tiêu tan, cùng với đối phương áy náy lùi bước, dẫn đến hai người không có trao đổi lần nữa. Cho tới bây giờ, Khương Giao khẽ thở dài, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Quá khứ đã qua, bây giờ nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ bị người khinh thị kia nữa, mà là Bạch Hồng Kiếm Thánh danh chấn Đông Vực. Nàng nên buông xuống gánh nặng trong quá khứ, dũng cảm bước về tương lai tốt đẹp hơn. Nghĩ đến đây, Khương Giao không do dự nữa. Nàng chậm rãi nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa sân. Tạch tạch tạch, âm thanh chuyển động của chục cửa trong sự yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trong viện, tất cả vẫn như trước. Hoa cỏ cây cối quen thuộc, bố trí quen thuộc, gợi lên hồi ức nàng giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng lại trên một bóng người. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên khuôn mặt nho nhã đang dựa lưng vào một gốc cây khô to. Hai tay hắn đang cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ nhìn qua hết sức đơn sơ. Tất cả ánh mắt đều dừng lại trên thân kiếm, trong con ngươi toát ra vẻ hồi ức nồng đậm. Bởi vì quá mức chuyên chú, ngay cả tiếng Khương Giao đẩy cửa cũng chưa từng phát hiện. Khương Giao khẽ lẳng lặng nhìn bóng người kia, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Đã từng nghiêm khắc cùng không hiểu, tại thời khắc này phảng phất đều trở nên xa xôi. Nàng chậm rãi đến gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng như là lá rụng bay xuống. Nam tử trung niên tựa hồ đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chợt lại bị vô tận áy náy cùng từ ái thay thế. Khương Giao, Khương Đạo Bình khẽ gọi, giọng nói run nhẹ nhẹ. Khương Giao nhìn phụ thân, băng cứng trong lòng vào giờ khắc này bắt đầu hòa tan. Nàng thấy được chân thành cùng hối hận trong mắt phụ thân, cũng thấy được thanh kiếm gỗ đã từng gánh chịu mộng tưởng tuổi thơ của nàng, tên là Bạch Hồng. Thì ra ngài vẫn luôn giữ nó sao? Khương Đạo Bình cầm lấy kiếm gỗ, muốn đưa cho con gái. Nhưng bàn tay run nhẹ nhẹ, phảng phất như thanh kiếm gỗ nhỏ bé nặng ngàn cân, làm sao cũng không đưa ra được. Hắn vốn muốn đền bù lỗi lầm trước đây, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng, sợ hãi nữ nhi cũng không nguyện ý tiếp nhận phần áy náy đến muộn này. Môi hắn giật giật, không biết nên nói cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn Khương Giao, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Khương Giao nhìn bộ dáng phụ thân, trong lòng hơi đau xót. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm của phụ thân đang dãy dụa và thống khổ, những sự nghiêm khắc và không hiểu kia, vào giờ khắc này đều hóa thành tình yêu và áy náy của phụ thân đối với nàng. Nàng nhẹ nhàng giơ tay, cầm lấy kiếm gỗ trong tay cha. Thân thể Khương Đạo Bình hơi chấn động, trong mắt hiện lên một tia cảm động. Cha, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Ta biết ngài cũng là vì tốt cho ta, chỉ là phương thức của chúng ta khác biệt. Hiện tại, ta đã trưởng thành, ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngài. Trong lòng Khương Giao hiểu rõ, nếu không có tộc trưởng đại nhân can thiệp, có lẽ con đường mình lựa chọn thật sự có khả năng đi đến tối, vô luận đi bao lâu, đều không thể nhìn thấy tương lai. Hai năm trôi qua, không chỉ có thay đổi tu vi, mà còn có tâm cảnh. Ít nhất hôm nay nàng quay đầu nhìn về phía mình, luôn sẽ buồn cười, cảm thán khi đó quật cường. Cũng chưa từng cảm thấy quan điểm của phụ thân là sai. Càng không cảm thấy mình sai. Dù sao nếu mình không kiên trì lâu như vậy, há lại sẽ đợi đến một khắc thay đổi vận mệnh kia. Cho nên, hai người đều không có sai. Môi Khương Đạo Bình run rẩy. Một lúc lâu sau mới khó khăn phun ra mấy chữ, Hải Vi, cha có lỗi với con. Những năm này, cha vẫn luôn hối hận những chuyện lúc trước đã làm với con. Khương Giao khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, cha, không cần hối hận. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm kia, ta mới trở nên càng thêm cứng cỏi. Ngài xem, ta bây giờ không phải rất tốt sao? Lời vừa nói ra, khiến cho Khương Đạo Bình càng thêm áy náy. Hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nữ nhi. Là cha không tốt, cha qua cố chấp, kém chút hủy mộng tưởng của ngươi. Cho tới bây giờ, cha mới hiểu được, những chuyện kia thật ra thì đều không quan trọng, chỉ cần con có thể sống thật vui vẻ, liền hơn vô số thế gian, chỉ tiếc, cha hiểu rõ quá muộn. Khương Giao nhìn bộ dáng tự trách của phụ thân, trong lòng dâng lên một trận đau lòng. Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay phụ thân. Cha, không cần nói những thứ này nữa, quá khứ đều đã qua, chúng ta bây giờ chỉ cần quý trọng hiện tại cùng tương lai. Nói xong, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngài biết không? Cho tới nay, ta đều chưa từng hận ngài, ta chỉ hận chính mình, rõ ràng cố gắng như thế nào, lại cũng không hề có thành tựu, không thể đạt được ngài tán thành. Ta cho tới bây giờ đều không cần ngài xin lỗi, ta chỉ cần ngài tán thành cùng tán dương mà thôi. Khương Đạo Bình nghe nữ nhi nói, trong lòng như bị búa tạ gõ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Khương Giao, là cha sai rồi. Người vẫn luôn rất ưu tú, là cha không nhìn thấy cố gắng cùng kiên trì của ngươi. Bắt đầu từ rất sớm, cha đã lấy con làm kiêu ngạo, con vẫn luôn là kiêu ngạo của cha. Khương Đạo Bình thanh âm run nhẹ nhẹ, trong lời nói tràn đầy chân thành. Khóe miệng Khương Giao nhếch lên nụ cười, cha, có những lời này của người là đủ rồi. Hai cha con lẳng lặng đứng trong sân, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, ấm áp mà hài hòa. Ngăn cách và mâu thuẫn trong quá khứ, vào giờ khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là tình thân nồng đậm. Khương Giao cảm thụ được ấm áp cùng an tâm chưa bao giờ có này. Nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như hiểu ra. Vô số kiếm đạo chân văn hiện lên trước mắt, lấp lánh như ngôi sao. Mỗi một chữ phù lục, đều phảng phất ẩn chứa vô tận kiếm đạo huyền bí. Khương Giao cầm chặt một kiếm nhỏ ngắn trong tay, bạch hồng, từng gánh vác mộng tưởng tuổi thơ của nàng, giờ phút này giống như sinh ra cộng hưởng với tâm linh của nàng. Ôm! Kiếm gỗ hơi rung động, bộc phát ra một tia sáng chói mắt. Tia sáng kia như cầu vồng xuyên qua mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả sân. Khương Giao khẽ nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ lực lượng này. Nàng phảng phất thấy được cảnh tượng mình khi còn bé cầm thanh kiếm gỗ này không ngừng vung vẩy. Thấy được mỗi một bước chân của mình ở trên kiếm đạo chi lộ, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần ngăn trở cùng kiên trì. Khi đó nàng tràn đầy ước mơ cùng nhiệt tình yêu thích kiếm đạo. Bây giờ, phần yêu thích này vẫn thiêu đốt trong lòng nàng. Khi Khương Giao mở mắt lần nữa, trong mắt lóe ra hào quang sáng ngời. Nàng đã lĩnh ngộ một loại kiếm ý hoàn toàn mới. Kiếm ý này tinh khiết mà cường đại, cô đọng tất cả cảm ngộ của mình đối với kiếm đạo, cũng dung hợp lực lượng của nhược thủy kiếm ý cùng luân hồi kiếm ý. Đây cũng là kiếm ý thuộc về mình, kỳ danh Bạch Hồng. Bạch Hồng kiếm ý. Lúc này, Khương Đạo Bình nhìn khí tức cường đại phát ra từ trên người con gái, trong mắt tràn đầy thán phục. Hắn không nghĩ tới, chỉ là trong lúc nói chuyện, con gái liền lại có cảm ngộ mới. Khắc khắc khắc khắc, lúc trước vi phụ ngu dốt, chưa khai quật ra thiên phú trên người ngươi, cũng may ngươi không nghe ta từ bỏ kiếm đạo, nếu không. Giọng nói của Khương Đạo Bình run nhẹ nhẹ, dường như nghĩ lại mà sợ, sợ mình hủy tương lai của con gái. Khương Giao mỉm cười, cha, những chuyện này đều đã qua rồi. Ánh mắt Khương Đạo Bình càng thêm nhu hòa. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì đó. Khương Giao, con còn nhớ rõ khi còn bé con thích ăn những món ăn kia không? Thật vất vả mới trở về một chuyến, vi phụ đi làm cho con. Trong mắt Khương Giao hiện lên một tia kinh hỉ, được, cha, đã rất lâu rồi con không được ăn đồ ăn cha làm. Khương Đạo Bình lập tức hành động. Hắn đi vào phòng bếp, thuần thục chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch, cắt ghép. Động tác mặc dù có chút mới lạ, nhưng lại cực kỳ dụng tâm, tràn ngập tình yêu đối với nữ nhi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra từng trận mùi thơm mê người. Đó là mùi vị quen thuộc, là hồi ức thời thơ ấu của Khương Giao. Khương Giao ngồi ở trong sân, lặng lặng chờ đợi. Nhìn bóng dáng bận rộn của cha, trong lòng tràn ngập ấm áp. Hồi ức khi còn bé không ngừng xông lên đầu. Khi đó, phụ thân thường xuyên làm những món ăn này cho nàng, người một nhà ngồi vây quanh một chỗ, tiếng cười nói, ấm áp vô cùng. Rốt cuộc, đồ ăn cũng làm xong. Khương Đạo Bình bưng từng món ăn ngon lên bàn đá trong sân. Mùi thơm thức ăn tràn ngập ở trong sân, gợi lên hồi ức lúc nhỏ của Khương Giao. Đến đây, Giao Nhi, nếm thử tay nghề của cha có thụt lùi hay không? Khương Giao cầm lấy đũa, nếm thử một miếng, hương vị quen thuộc kia nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Đối với những người khác mà nói, có thể không tính là ăn ngon đặc biệt, nhưng đối với nàng mà nói, đã là thế gian tốt đẹp. Nhiều khi, đồ ăn ngon không chỉ là bản thân thức ăn, mà ở ý nghĩa của thức ăn. Cha, vẫn là mùi vị kia, một chút cũng không thay đổi, vẫn là ngon như vậy. Khương Giao khẽ nói. Khương Đạo Bình nhìn biểu tình thỏa mãn của con gái, trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. Thích thì ăn nhiều một chút, về sau vi phụ thường xuyên làm cho con. Hai cha con vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, không khí ấm áp mà hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, Khương Giao đứng dậy. Cha, con muốn đi gặp tộc trưởng, con có một số chuyện muốn thỉnh giáo ông ấy. Khương Đạo Bình gật gật đầu, được, đi đi, cảm tạ tộc trưởng đã bồi dưỡng ngươi. Khương Giao chào tạm biệt phụ thân, rời khỏi tiểu viện. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc Kinh, một đạo thân ảnh áo xanh xuất hiện ở trong đạo tràng to lớn này. Khương Giao nhìn quanh, vẫn chưa phát hiện bóng người tộc nhân khác, chỉ có bóng người áo trắng kia lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, phong hoa tuyệt đại, như trung tâm toàn bộ thiên địa, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ sinh linh. Khương Giao nhìn bóng người áo trắng kia, trong lòng dâng lên một cảm giác sùng kính. Nàng chậm rãi đến gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định. Khi đi đến gần tộc trưởng, cung kính thi lễ, tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt kia thâm thúy dị thường, mênh mông như tinh không, phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy. Khương Giao, người đã đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Khương Giao, bên tai lập tức vang lên âm thanh dễ nghe của hệ thống. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu vàng phản hồi. Đầu tư thảo tự kiếm quyết, có thể đạt được một tia kiếm đế chi lực. Đầu tư 5.000 cân thần dịch, có thể thu hoạch được vật phẩm đặc thù, bản nguyên linh khí. Đầu tư bất kỳ một môn kiếm pháp đế cấp nào, có thể đạt được hạ phẩm pháp bảo đế cấp thiên khung kiếm. Nhìn nhiệm vụ đầu tư trước mắt, Khương Đạo Huyền nhướng mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn sớm biết Khương Giao Hội sẽ trở về hôm nay, nhưng không ngờ, thế mà có thể từ đối phương phát động nhiệm vụ đầu tư. Nhưng mà, như vậy vừa vặn có thể thỏa mãn điều kiện sử dụng thẻ thăng hoa. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, bắt đầu suy nghĩ nên sử dụng thẻ thăng hoa vào phần thưởng nào. Cùng lúc đó, theo Khương Đạo Huyền mở miệng, Khương Giao ngẩn ra. Nàng làm sao nghe không hiểu, sợ là tộc trưởng đại nhân đã sớm dự liệu được mình đến. Tộc trưởng đại nhân, ngài biết hôm nay ta phải trở về sao? Khương Giao tò mò hỏi. Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười. Nụ cười kia như gió xuân thổi vào mặt, làm cho người ta cảm thấy ấm áp gấp bội. Vận mệnh chi đạo huyền diệu khó lường, mặc dù khó có thể hoàn toàn khống chế, nhưng vào một vài thời khắc có thể bắt được một tia quy tích. Ta ở bên trong vận mệnh, cảm ứng được khí tức của ngươi, biết được ngươi sẽ đến vào hôm nay. Khương Giao kinh ngạc, không ngờ tộc trưởng nhà mình lý giải đối với vận mệnh chi đạo lại thâm hậu như thế, thậm chí còn vượt qua cảm ngộ của mình đối với luân hồi chi đạo, thật sự không thể tưởng tượng. Thật không hổ là tộc trưởng đại nhân. Khương Giao phát ra cảm khái trong lòng, sau đó như đứa trẻ tò mò, dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, vận mệnh chi đạo thật sự có thể thấy rõ hết thảy sao? Đối với vận mệnh chi đạo cùng thuộc ý cảnh trí cao như luân hồi chi đạo, nàng cảm thấy hết sức hứng thú. Khương Đạo Huyền khẽ lắc đầu, vận mệnh cũng không phải là hoàn toàn định trước, nó tràn đầy biến số, mỗi một lựa chọn của chúng ta, mỗi một hành động đều có thể thay đổi hướng đi của vận mệnh. Trong mắt của ta, vận mệnh tựa như một bức tranh cực lớn, chúng ta thân ở trong đó, đã là người vẽ tranh, cũng là cảnh trong tranh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vận mệnh chi đạo cũng như thế, khó có thể dùng ngôn ngữ hoàn toàn miêu tả rõ ràng. Nó vô hình vô tượng, rồi lại không chỗ nào không có, ảnh hưởng mỗi một quyết định cùng hành động của chúng ta. Mà bây giờ, ngươi đến, đã là một loại hiện ra của vận mệnh, cũng là kết quả ngươi tự lựa chọn. Khương Giao lâm vào trầm ngâm, tộc trưởng đại nhân, chúng ta phải làm sao mới nắm chắc vận mệnh. Khương Đạo Huyền cười nói, thủ vững bản tâm, dũng cảm tiến lên, ở lúc đối mặt lựa chọn, nghe theo thanh âm nội tâm, làm ra quyết định chính xác là được. Chỉ có như thế, mới có thể ở trong dòng lũ vận mệnh, tìm được con đường thuộc về chính ngươi. Khương Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đa tạ tộc trưởng đại nhân chỉ điểm, ta đã được ích lợi không nhỏ. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, ngươi thiên tư thông minh, lại có tín niệm kiên định, chắc chắn có thể đi ra con đường thuộc về mình. Khương Giao đỏ mặt, lại cung kính hành lễ, tộc trưởng đại nhân, ta chắc chắn sẽ cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Khương Đạo Huyền gật đầu, lập tức nói, ta thấy lần này ngươi đến đây, hình như có nghi hoặc quanh quẩn trong lòng, không ngại nói ra nghe một chút. Khương Giao ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến này của mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân liệu sự như thần, vãn bối lần này đến đây là có một chút hoang mang muốn mời tộc trưởng đại nhân chỉ điểm. Rất nhanh, nàng bắt đầu kể lại những chuyện kỳ quái mà mình gặp phải khi đột phá kiếm thánh cảnh. Khương Đạo Huyền lẳng lặng nghe, cũng không cắt ngang. Thẳng đến khi Khương Giao nói xong, dò hỏi, chính là bởi vì việc này kỳ quặc, ta lo lắng sẽ có tai hại, lúc này mới muốn trở về xin chỉ thị ngài. Đột phá kiếm thánh, nhưng lại không gặp phải kiếm thánh chi kiếp sao? Khương Đạo Huyền rơi vào trầm tư. Dần dần, tựa hồ nhớ tới cái gì. Vì vậy, để xác nhận tình huống, hắn nhìn về phía Khương Giao. Ở dưới hiệu quả của động sát chi nhãn, tư liệu đối phương nhìn một cái không sót gì. Tên, Khương Giao. Tu vi, vạn tượng cảnh tầng 9. Căn cốt, cái thế. Ngộ tính, cái thế. Khí vận, kim sắc. Thiên phú, kiếm tâm huyền đạo, tiên thiên kiếm thể, chân linh kiếm tiên. Kiếm tâm huyền đạo, từ kiếm tâm thông minh, tiên cấp mà đến, người có được thiên phú này, ở trên cơ sở kế thừa năng lực thiên phú vốn có của kiếm tâm thông minh, lý giải đối với kiếm đạo càng thêm khắc sâu, trong kiếm tâm ẩn chứa cảm ngộ đối với đạo, kiếm chiêu của hắn không chỉ đơn thuần là chiêu thức, mà là cùng một loại pháp tắc nào đó trong thiên địa, đạo lý tương hợp, đạt tới một loại cảnh giới tùy tâm sở dục, lấy kiếm diễn đạo, chính là một trong những thiên phú tối cao của kiếm đạo. Chân linh kiếm tiên, một tia chân linh mà kiếm tiên thượng cổ lưu lại, sau khi dung hợp với tiên tiên kiếm thể, được nuôi dưỡng, đang dần dần khôi phục sức mạnh bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.